Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Động Ma. Linh Châu Nhật Báo bắt đầu cả bản đăng báo đại kịch viện sắp mở ra tin tức. Linh Châu người chờ mong vô cùng. Từ lúc rạp hát bắt đầu xây dựng thời điểm bọn hắn tự nghị luận ào ào rất là chú ý rồi. Hôm nay chính thức muốn đầu nhập sử dụng. Mỗi người đều rất ngạc nhiên sẽ có cái gì thực tế hiệu quả. Nếu có Linh Châu người tận lực nghiên cứu qua, sẽ phát hiện lần này biểu diễn thời gian tháng 2 ngày 15. Vừa vặn so tiết mục cho xây thành Tư Hạ đạt toàn thành trải đường hoàn thành kỳ hạn chậm một ngày. Nói cách khác, toàn thành trải đường hết thảy đều kết thúc. Ngày kế tiếp dùng một hồi long trọng diễn xuất đến ăn mừng. Đồng thời đây cũng là lại để cho bị sửa đường rằng co rất lâu Linh Châu người có một hưởng thụ. Giải trí thư thích hoàn cảnh cùng hảo tâm tình, nếu không trước kia khắp nơi ồn ào náo động bụi mù nổi lên bốn phía. Mọi người hơn phân nửa cũng không tâm tư nhìn cái gì biểu diễn. Không biết Linh Châu người nhìn xem báo chí tuyên truyền thời điểm có hay không ý thức được lúc này. Tóm lại sắp tới cố ý tại quan sát Linh Châu Trịnh Nghệ Thần là chú ý tới. Nhìn xem báo chí thời điểm, trong lòng của hắn đã ở trầm ngâm, đúc kiếm cốc sừng sững ngàn năm, làm việc cũng có vẻ trì độn mập mạp, bên trong lẫn nhau cãi cọ, hiệu suất thấp, giống như là đã muốn dùng lâu phong lô, truyền đến mục nát tiếng cọ sát chói tai, mà tiết mục làm việc. Không chỉ có là có ý mới có cách nghĩ, hơn nữa khắp nơi có thể thấy được có trật tự rất hiệu quả thực tế quy hoạch bố cục. Loại này phong cách rất đáng được học tập nghiên cứu. Hắn Trịnh Nghệ Thần tại Linh Châu khắp nơi chơi. Tiết mục cũng không hỏi hắn hướng đi của, mặc hắn tùy ý quan sát, dùng hắn chuyên nghiệp tự nhiên mà vậy mà đi chạy tới cùng thần cơ môn người hỗn lăn lộn lại với nhau. Xây thành tư cùng thần cơ môn người cộng lại dưới mặt đất đường ống thời điểm. Hắn cũng hào hứng bừng bừng mà tham dự thảo luận, còn đưa ra càng thêm thỏa đáng đường ống chế tạo phương án. Ví dụ như có thể dùng xi măng quản, chính giữa dùng thép gia tăng thực, đã có thể tỉnh sắt thép, lại có thể tránh cho tinh khiết dùng ống tuyếp dỉ sắt vấn đề. Cái này ý kiến nhận được rồi xây thành tư cùng thần cơ môn nhất trí độ cao tán dương. Tiết mục cũng thật cao hứng, đơn giản cho hắn một cái cố vấn danh nghĩa, lại để cho hắn tùy ý xuất nhập phủ nha các nơi. Kỳ thật Trịnh Nghệ Thần vốn là nghĩ đến học tập. Về sau trở lại cốc mình cũng như vậy là một bộ. Nhưng theo cái gì đoàn thể chiến AH đại kịch viện AH một kiện lại một kiện mới ngoạn ý chơi đùa. Xuất hiện, hồi trình cách nghĩ khẽ kéo lại kéo. Cho tới bây giờ ngay trở lại cốc ý niệm trong đầu cũng không có. Mỗi ngày đâm vào xây thành tư, từ trên xuống dưới hỗn lăn lộn đắc rất quen vô cùng. Cái này dạp hát vậy là cái gì ngoạn ý chơi đùa? Trịnh Nghệ Thần chỉ vào báo chí hỏi xây thành tư vương tư quan lại. Vương tư quan lại cười nói. Đúng đấy, chuyên trách xem biểu diễn địa phương. Dĩ vãng cuối cùng quảng trường biểu diễn. Hoặc là quan lại quyền quý yến khách thời điểm. Người bình thường thấy không có phương tiện. Thành chủ liền chính mình làm cái rạp hát. Trịnh Nghệ Thần có chút hiểu được. Muốn giao tiền vào bàn A. Đó là khẳng định. Cầm tiên tử cùng thiên sơn mộ tuyết đoàn không có. Khả năng mỗi ngày ở bên trong biểu diễn a. Như vậy ngẫu nhiên xử lý một hồi. Cho dù ngồi đầy rồi. Cái này cố ý làm cái rạp hát cũng có lẽ hay là thiệt thòi lớn đặc biệt thiệt thòi a. Trịnh công tử hẳn là không biết. Hiện tại đã có mặt khác tiểu đoàn đội rồi. Luôn luôn khai trương luôn không có vấn đề. Vương tư quan lại cười nói. Chúng ta bội phục nhất thành chủ một điểm chính là, rất nhiều chuyện hắn đều là theo rất sớm bắt đầu bố cục. Đến sự đáo lâm đầu, chúng ta mới phát hiện nguyên lai đã sớm có sung túc điều kiện. Thật sự không biết thành chủ ánh mắt rốt cuộc sớm nhìn thấy bao nhiêu năm. Trịnh Nghệ Thần gật gật, đầu, hắn bỗng nhiên rất muốn biết. Trên báo chí nói, đặc thù biểu diễn, hội là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Có thể làm cho tiết mục trịnh trọng chuyện lạ mà dùng cầm tiên tử cùng thiên sơn mộ tuyết đoàn biểu. Diễn mang đi ra mấy cái gì đó, nói không chừng có khả năng lại là một cổ thiên hạ phong trào. Đã đến Linh Châu, loại này việc trọng đại bỏ qua có thể không làm được. Trịnh Nghệ Thần lập tức chạy đi chạy về phía đại kịch viện. Muốn đặt mua một tấm vé vào cửa. Đến địa phương hắn tự mắt choáng váng. Một mảnh mênh mông người ta tấp nập. Sáu cái vé cửa sổ trước mặt chật ních đều là người. Đem cả con đường đều chắn đắc chật như nêm cối. Lục Phiến Môn cùng Tinh Nguyệt Tông cộng đồng ra người giữ gìn trật tự. Tiểu yêu nữ đám bọn họ hô đắc đổ mồ hôi đầm đìa. Đều xếp hàng, từng bước đến. Lục Phiến Môn cao lớn thô kệch bộ khoái đều đầu đầy mồ hôi. Không duyên cớ một thân tu hành, loại người này lách vào người nơi còn thật không biết như thế nào phát huy. Hô hồi lâu đều không dùng, cuối cùng vẫn là tiểu yêu nữ đám bọn họ tế ra đại sát khí. Nếu không xếp hàng, ta không để ý tới ngươi. Trịnh Nghệ Thần ôm đầu, lặng lẽ lui lại, chạy tới phủ thành chủ. Hắn bình thường không thương đi phủ thành chủ, tình nguyện đứng ở xây thành tư, bởi vì phủ thành chủ trong mắt hắn quả thực là cái động ma. Người khác là vãng lai không bạch đinh, hắn tiết mục là vãng lai không bạch đạo. Tại phủ thành chủ pha trà uống rượu cao đàm khoát luận toàn bộ là người trong ma môn. Ví dụ như tung hoành đạo lâm đông sinh, khi thiên tông thương minh. Thương minh hàng này vẫn còn ngoại hạng lệnh truy nã thượng treo đâu rồi. Cái này Linh Châu Lục Phiến Môn cũng giả câm vờ điếc. Đối với Trịnh Nghệ Thần loại này triều đình danh môn xuất thân người mà nói. Thật sự là có chút không quen nhìn. Nhưng lần này không có biện pháp rồi. Không tìm tiết mục đi cửa sau. Còn xem cái rắm biểu diễn. Xếp hàng cũng không biết muốn xếp hạng vài ngày đi. Kết quả lần này bái phòng. Bị tiểu yêu nữ đám bọn họ khách khí dẫn vào thiên sảnh. Trịnh Nghệ Thần thì càng muốn chạy. Nồng đậm vô cùng động hư ý, câu hồn đoạt phách xinh đẹp thân ảnh, chỉ liếc có thể làm cho người ta vĩnh viễn rơi vui thích không muốn tỉnh. Sâu kín mùi thơm ngát quanh quẩn chóp mũi, thẳng đến linh hồn, Trịnh Nghệ Thần không chút nghi ngờ, ai có được nữ nhân này, thực là có thể hàng đêm gió xuân không buồn ngủ. Hợp Hoan Tông, Tần Vô Dạ, nàng xuất quan, ít nhất động hư trung kỳ. Nàng mới mấy tuổi, nếu như là những năm qua, đây là đủ để cho thiên hạ kinh sợ bố yêu diễm. Trịnh Nghệ Thần nói không chừng hội lòng như lửa đốt mà thông chi đúc kiếm cốc đánh tỉnh tinh. Thần đến, chú ý yêu nữ làm loạn muôn dân chăm họ. Nhưng bây giờ Trịnh Nghệ Thần chỉ thấy nàng khoản vặn eo chi ngồi ở tiết mục trong ngực. Đối với ánh mắt chung quanh nhìn như không thấy, mềm giọng nỉ non. Ta chỉ biết mục mục tốt nhất rồi, còn có thể làm mới ngoạn ý chơi đùa thực hiện ước định của chúng ta. Sau đó tiết mục trung thực, không khách khí mà ôm nàng gặm một ngụm, Tần Vô Dạ cười khanh khách, Trịnh Nghệ Thần đờ đẫn, thực đặc biệt sao động ma, cũng khó trách, nghe nói giải trí công việc, Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông có hợp tác lâu dài hiệp nghị. Cũng là tiết mục tìm được Tần Vô Dạ điều kiện. Lần này rạp hát diễn xuất, Tần Vô Dạ khẳng định rất xem trọng. Nói không chừng là gián đoạn bế quan. Cố ý đến xem a, Nghệ Thần đến rồi. Tiết mục chuyển hướng hắn. Người ngày thường không phải đều xen lẫn trong xây thành tư. Hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm ta? Trịnh Nghệ Thần đờ đẫn nói. A hát. Tại hạ muốn đi xem rạp hát biểu diễn. Hãy nhìn lấy một phiếu vé khó cầu. Ngươi không cần mua phiếu vé. Chúng ta có dự lưu khách quý chuyên tòa ngồi. Ngươi Trịnh Nghệ Thần đương nhiên là khách quý. Cái kia đa tạ. Trịnh Nghệ Thần thầm nghĩ có. Thể bị một cái đem Hợp Hoan thánh nữ ôm vào trong ngực loạn gặm người coi là khách quý. cái này ngậm kim lượng thực đủ. Hắn không dám lại ngốc xuống dưới, thậm chí ánh mắt không dám nhiều tại Tần Vô Dạ trên người chú lưu. Rất sợ chỗ đó có cái gì vòng xoáy có thể đem người hồn phách đều hút đi vào. Vì vậy lập tức cáo từ. Cái kia tại hạ không quấy rầy Tiết thành chủ chuyện tốt. Đưa mắt nhìn hắn có chút chật vật thân. Ảnh, Tần Vô Dạ cười hi hi nói. Thiếu niên này thật đáng yêu. Tiết Mục tức giận nói. Chẳng lẽ nhìn không ra người ta là ở sợ ngươi? Ném loạn cái gì mị công? Người ta mị công là hướng về phía ngươi phóng. Cũng không phải cho hắn xem. Tần Vô Dạ lại quấn đi lên. Có lẽ hay là nhà của ta Mục Mục lợi hại nhất. Còn không sợ mị công. Bên cạnh truyền đến không hài hòa thanh âm. Lục đạo minh hữu đều tại. Tần Vô Dạ ngươi có thể trễ chút bán tao sao? Tần Vô Dạ nháy mắt con ngươi nhìn sang. Trông thấy đứng ở Tiết Mục sau lưng Diệp Cô Ảnh. Ánh mắt của nàng cũng không tự chủ được sáng lên một cái. Như thế trời sinh lệ sắc. Trong mị giấu giếm, bất nhập ta hợp hoan môn hạ thật sự là đáng tiếc. Diệp Cô Ảnh tức giận nói, ngươi mới trong mị nì, ta trong ngoài đều mị. Tần Vô Dạ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết xấu hổ. Cười hì hì nói, vị tỷ tỷ này, đêm nay cùng với Vô Dạ cùng một chỗ sao? Ta xem ngươi rất có tiền đồ nha. Diệp Cô Ảnh rất là im lặng nhìn một chút chung quanh. Tung hoành đạo lâm đông sinh, khi thiên tông thương minh, hoành hành đạo hạ trung hành, một đống ma môn yêu nghiệt tất cả đều mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Trong mắt cũng không dám mò mẫm chuyển thoáng một tí, đều bị Tần Vô Dạ khí chàng áp thành tôm khô. Loại này cái thế yêu nữ thực không phải bình thường người dám tiêu thụ. Thật không biết Tiết Mục là ăn cái gì gan báo ngay nàng cũng dám gặm. Diệp Cô Ảnh khí chàng cũng nắp bất quá nàng. Bị toàn diện áp chế đắc không thở nổi. Nàng rất là không phục. Không phải là bán tao chứ sao. Ngược lại lại ác ý mà nghĩ. Khí chàng mạnh như vậy có làm được cái gì. Đêm nay còn không phải cũng bị ba tương đương. Ta lại muốn ở bên cạnh xem thật kỹ xem. Ngươi là như thế nào chết đi sống lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.